Mà Thế Đại trở về, chương 421, không đi ra đúng không? Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía tên kia chim đầu đàn, rất trẻ trung một người, chỉ là tuổi trẻ trên khuôn mặt mang theo một cỗ phách lối rất hung ác, thân thể không khôi ngô nhưng rất rõ ràng bên trong ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ lợi đao, để cho người ta không nhịn được nghĩ làm thanh đao vỏ kiếm, đao đem hắn vĩnh phong. Nhìn thấy Sở Hàm nhìn chằm chằm người này, hơn 200 người bên trong đều không người nói chuyện, cái này bên trong kẻ ngốc cũng không có mấy cái, đã có người ra mặt vậy liền chậm đợi. Sở Hàm vừa định cất bước đi về phía trước chân một cái chuyển biến, không hề có điểm báo trước hướng đi cái này chim đầu đàn, mặt đối mặt đứng thẳng, Sở Hàm ánh mắt cũng không khách khí, không kiêng nể gì cả thượng hạ dò xét hắn liếc một chút. Tiểu tử này tại Sở Hàm dưới ánh mắt không lùi không cho, ánh mắt cũng bất hữu thiện, y nguyên một mặt liều chết. Sở Hàm trong lòng hừ lạnh, thanh âm băng hàn. Ngươi tên là gì? Lý Tất Điên, người này lớn tiếng trả lời, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Hàm đôi mắt một mặt cuồng vọng. A, Sở Hàm cười lạnh một tiếng, ngay sau đó ánh mắt quét một vòng trước mắt 200 người, thanh âm không lớn lại có uy nghiêm. Các ngươi tham quân tuyên thệ đều quên A chưa? Lưu Ngọc Định ăn ý lập tức lớn tiếng hô to, đồng thời sàng chọn bên trong hai câu nói. Phục tùng trưởng quan mệnh lệnh tuyệt không chống lại, Lý Tất Điên khuôn mặt siết chặt nhưng vẫn như cũ liều chết. Nhưng là bên ngoài là âm 10 độ, ta cho rằng trưởng quan mệnh lệnh cũng là thiên, dù là âm 1 cũng nghĩa bất dung từ. Lưu Ngọc Định lập tức cao giọng cắt ngang Lý Tất An nói không biên, sau đó xoát một cái ra khỏi hàng, ba đối Sở Hàm kính cái quân lễ, ngay sau đó đột nhiên xoay người một cái liền đi ra phòng ngoài, lập theo cột giống như đứng tại ngoài phòng trong gió tuyết. Một màn này phát sinh không hề có điểm báo trước, hai bách nhân đội ngũ xoát quay đầu nhìn về phía Lưu Ngọc Định, một mặt kinh ngạc, không chỉ có là cái này 200 người, liền Sở Hàm đều khóe miệng co quắp quất. Trần Thiếu Gia thì là vừa ăn móng heo một bên trợn mắt chừng một cái này đại ngốc thiếu. Lý Tất Điên ngây người nhìn qua ngoài phòng đứng yên lấy không nhúc nhích Lưu Ngọc Định, thần sắc khoa trương vô cùng, gia hỏa này thật đúng là ra ngoài. Chỉ là âm 10 độ đều muốn lùi bước, thân là quân nhân khí độ đâu. Thậm chí tiến hóa giả cùng cường hóa giả tiên thiên ưu thế đâu. Sở Hàm thanh âm rét lạnh, âm sắc mang lên một cổ bá đạo cường thế. Đều đi ra ngoài cho ta đứng đấy. Đứng 2 giờ tư thế quân đội quảng cáo. 333, lập tức có một nửa người tại Sở Hàm cùng Lưu Ngọc Định giật dây dưới đi ra ngoài, không chút do dự, cái này bên trong không thiếu một số đối Sở Hàm tràn ngập địch ý người, nhưng làm dáng một chút người nào đều biết, đồng thời chính như Sở Hàm nói, chỉ là âm 10 độ đối với tiến hóa giả tôi nói cũng không chí tử, nếu là hạ mã uy vậy cũng chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm, ai bảo Sở Hàm là bọn họ trưởng quan, đây đã là không thể vãn hồi quân lệnh. Mà còn lại một nửa khác người thì lại y nguyên không muốn ra ngoài, Lý Tất Điên cũng tại trong đám người này, bên ngoài lạnh lẽo a, Sở Hàm thượng tướng. Một tên khác trong đội ngũ người thực sự nhìn không được ra khỏi hàng lên tiếng. Ngài mệnh khiến phải chăng quá mức hà khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm nhìn người này liếc một chút, không nói chuyện. Người này không có bởi vì Sở Hàm không nhìn mà dừng lại, ngược lại là càng thêm một mặt phẫn nộ lên tiếng. Chúng ta không phải ngươi nô lệ, cũng không phải để ngươi tùy ý đối đãi nạn dân, đồng thời chúng ta đại đa số đều là cao quý tiến hóa giả, thậm chí cường hóa giả, ngươi hẳn là cho chúng ta tối thiểu nhất tôn trọng. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch tiếp tục xem hắn, người này nhìn thấy Sở Hàm không nói lời nào, trong lòng khí càng đầy, thanh âm cũng hồng sáng lên. Chúng ta đều là kinh thành cao quý nhất cũng là ưu tú nhất một nhóm người, đi theo ngươi làm thành lập khu vực ban, không cầu ngươi để cho chúng ta đều thừa máy bay trực thăng, nhưng ít ra cũng nên chiếu cố một chút thân phận chúng ta a, không sai. Lập tức có người đuổi theo lớn tiếng nói, tuy nhiên ngươi là thượng tướng, nhưng là chúng ta cũng đều là đứng tại hoa hạ kim tự tháp đỉnh đầu nhân vật, không phải ngươi để làm gì liền làm gì, hiện tại chúng ta liền tiền lương đều không cầm, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Còn mẹ nó muốn tiền lương. Sở Hàm trên mặt mang cười lạnh, không đi ra đúng không? Tốt, một đám người sững sờ, mà nhưng còn không chờ bọn họ nói tiếp. Oanh, không hề có điểm báo trước một chân, hung hăng đạp ở một bên trên mặt tường, tứ giai tiến hóa giả thể năng cùng tứ giai lực lượng thiên phú gia trì, để mặt này vách tường nhất thời sụp đổ, thậm chí không ít tấm gạch đều trong nháy mắt thành bụi phấn. Hô, một đạo cuồng phong nương theo lấy phong tuyết thổi tới, đem trong phòng một đám người đông lạnh run một cái, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một chân đem tường mang ra Sở Hàm, gia hỏa này lại đem tường đều cho đạp vậy mà không chút do dự xuất thủ. Xin nhờ bọn họ chỉ là không muốn ra ngoài chịu đông lạnh cũng không cần thiết như vậy đi. Phải biết tại căn cứ này bên trong xây một bức tường cần bao nhiêu người lực tài lực a, ta dựa vào Sở Hàm thượng tướng bạo tính khí quả nhiên danh bất hư truyền, bọn họ có phải hay không vừa mới nói quá nhiều đem cái tên điên này bức gấp. đáng tiếc hối hận cùng chấn kinh vừa mới bắt đầu, còn không đợi những người này muốn ra điểm hắn lời nói đến làm dịu lúc này tình huống. Oanh, lại là một chân, ngay tại tất cả mọi người bị cướp thứ nhất làm chấn kinh đứng không, Sở Hàm đã không chút do dự lại một chân đá vào mặt khác trên vách tường, rầm rầm một trận tấm gạch bột phấn rơi thanh âm, lại là một đạo kình phong thổi tới, rầm rầm cuồng phong bạo tuyết. Tất cả mọi người không thể tin quay đầu nhìn về phía cái này mặt thứ hai sụp đổ vách tường, thậm chí ngay cả chờ đều không đợi liền bắt đầu đạp mặt khác tường. Hai mặt tường ầm vang sụp đổ trực tiếp tạo thành hậu quả cũng là căn phòng này bắt đầu lung lay sắp đổ, mặt khác hai mặt tường không đủ chống đỡ lấy toàn bộ nóc nhà bắt đầu lay động, đồng thời phát ra một trận làm người sợ hãi tiếng ma sát. Còn không đợi trong phòng mọi người lộ ra khủng hoảng cùng hối hận biểu lộ, Sở Hàm đã nâng lên một chân, đứng tại thứ ba mặt tường tiến. Dừng tay, đừng a, dừng lại, quảng cáo. Tất cả mọi người cái này tất cả đều hoảng, vô cùng hối hận nhóm người mình trước đó sở tác sở vi cùng một cái dạng này mặc kệ hậu quả người điên thượng tướng cãi cọ, bọn họ vẫn là quá non a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thứ ba mặt tường nếu là cũng bị đạp như vậy căn phòng này sụp đổ chính là không thể tránh né. Thứ tư mặt tường liên tiếp là một gian phòng khác, lúc này trong môn đã chạy ra tới một người kinh hoàng nhìn lấy trước mắt sụp đổ hai đạo tường cùng đang đứng tại thứ ba mặt bên tường, nâng lên một cái chân Sở Hàm. Sở Hàm, người này lập tức đại kêu ra tiếng, con mẹ nó ngươi đang làm cái gì? Dừng lại cho ta, chấm, Sở Hàm dùng ánh mắt còn lại quét người này liếc một chút, ngay sau đó mặt cái trước nụ cười quỷ dị bỗng nhiên hiền hiện, đùi phải đột nhiên bộ phận cơ thịt siết chặt đối thứ ba mặt tường hung hăng phát lực. Bành, một chân đá vào thứ ba mặt trên tường, phát ra một tiếng to lớn lại làm cho người sụp đổ tiếng vang. Oanh, tường sập, hoa, nóc nhà ầm vang sập rơi, chấn động vô cùng một nửa kia người trực tiếp bị cái này nóc nhà cho nện không hề có điểm báo trước. Rầm rầm một trận qua đi, không có ra ngoài một nửa kia người tất cả mọi người đỉnh lấy một đầu tấm gạch cho bụi mảnh vụn, một mặt mê mang ngốc trệ cùng sinh không thể luyến. Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.